Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2514, Lý Thừa Càn ủy thác an bài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bóng đêm đã khuya, hành cung nơi này nhưng là đèn đuốc thông minh. Trình Giảo Kim và Lý Tích đám người thần sắc lộ vẻ được 10 phần khẩn trương. Vào lúc này, Lý Thừa Càn cầm bọn họ gọi tới. Bọn họ trong lòng là thật bất an. Bọn họ cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, mà nghĩ đến Lý Thừa Càn thân thể, sẽ phát sinh chuyện gì? Bọn họ kém không nhiều vậy là có thể nghĩ tới. Có thể bất kể như thế nào, bọn họ vẫn là liền vội vàng đi theo cung người đi tới liền hành cung. Vào được Lý Thừa Càn tẩm cung, bọn họ liền thấy trên đất những thi thể này. Những thi thể này còn chưa kịp rửa, mùi máu tanh vẫn như cũ là rất đậm. Bọn họ thấy những thứ này sau đó sắc mặt hết sức khó khăn xem. Ở bọn họ không biết dưới tình huống, hành cung lại xảy ra hành thích chuyện kiện. Thánh thượng, ngài không có sao chứ? Cả đám chạy tới, mỗi một người đều hết sức khẩn trương. Lý Thừa Càn cảm giác đau đớn đã qua, bất quá lại hết sức yếu ớt, cả người nhìn như cũng thật không tốt. Hắn nhìn một cái Lý Tích và Trình Giảo Kim bọn họ, nói, tối nay sự việc sẽ có người nói rõ ràng với các ngươi. Chấm bây giờ chỉ nói một chút những chuyện khác, chấm thân thể chỉ sợ là không được. Thật đối với mình thân thể vẫn là rất rõ ràng. Cuộc sống như thế sống không bằng chết à, nhưng mà chấm bỏ không được chết. Không phải chấm sợ chết, mà là hoàng tử quá nhỏ à. Chấm chết, cái này Giang Sơn làm thế nào? Bên trong nhà là yên lặng, không có ai mở miệng. Lý Thừa Càn ở dừng lại chỉ chốc lát sau, mới lại tiếp tục nói. Chư vị ái khanh đều là ta đại đường trụ cột, cũng là chấm nhất là người tin cẩn. Chấm bây giờ nói mấy chuyện tình. Thứ nhất, sắc phong hoàng con trai trưởng Lý Vũ làm thái tử. Chấm như băng hà, thái tử có thể lập tức đăng cơ. Hậu cung người không được tham gia vào chính sự. Nếu có người tham gia vào chính sự, chư vị ái khanh có thể giết tới. Từ cổ chí kim, hậu cung nữ người tham gia vào chính sự sự việc thì rất nhiều. Tần trước không nói, chỉ Hán triều khai quốc ban đầu, Lữ Trĩ liền đã từng tham gia vào chính sự, gây đúng cái đại Hán triều không được an bình. Sau đó như vậy sự việc lại là không đếm xuể. Gần đây, liền vậy Tùy Văn Đế độc cô hoàng hậu. Chính là như vậy, Tùy Triều diệt vong, theo độc cô hoàng hậu sợ vậy không phải không có quan hệ. Nếu không phải bởi vì độc cô hoàng hậu, vậy Tùy Dương Đế có thể thành là hoàng đế sao? Hiển nhiên là không thể. Lý Thừa Càn theo Phương Tình quan hệ rất tốt, theo lý thuyết không nên hạ như thế một đạo chỉ ý. Nhưng đối mặt quyền lực, hắn lo lắng Phương Tình không chịu nổi cám dỗ. Coi như hắn có thể người của Phương gia đâu, bọn họ có thể sao? Cho nên, vì để tránh cho hậu cung tham gia vào chính sự, đưa đến hoàng thân quốc thích chuyên quyền, Lý Thừa Càn cũng chỉ có thể hạ như thế một đạo có chút gần như tàn khốc mệnh lệnh. Hắn nói xong cái này, Lý Tích và Trình Giảo Kim các người đều là liền vội vàng gật đầu. Một điểm này, bọn họ là nhận đồng. Tiếp theo, Lý Thừa Càn lại tiếp tục nói, chấm như băng hà, giao trách nhiệm Vân Hải Vương Tần Thiên làm thái tử tướng phụ. Phụ tá thái tử xử lý quốc gia, Anh quốc công Lý Tích, Lô quốc công Trình Giảo Kim các loại, là thứ phụ tá đại thần, đợi thái tử sau khi trưởng thành, mới khá giao quyền tại hắn. Lần nữa thời gian, một cần phải sự việc, đều có Vân Hải Vương cùng chư vị ái khanh định đoạt. Mệnh lệnh này sau khi nói ra, Lý Tích bọn họ đều rất là khiếp sợ. Phải biết, từ cổ chí kim, thiên tử phàm là ủy thác, đều là sẽ chọn một ít thế lực đối nghịch. Như vậy giữ vững thăng bằng, vậy mới nhậm chức tiểu hoàng đế mới có thể bình yên vô sự. mình Giang Sơn vậy mới có thể vững chắc. Nhưng mà Lý Thừa Càn, nhưng là cầm tất cả quyền lực đều giao cho Tần Thiên bọn họ. Lần này, cũng đều cầm quyền lực nghiêng về cho bọn họ à. Phải biết, Tần Thiên theo bọn họ những người này quan hệ đều là rất tốt. Nếu như bọn họ những người này cấu kết chung một chỗ, muốn trộm đoạt đại đường thiên hạ, thật là dễ như trở bàn tay. Lý Thừa Càn làm như vậy, sẽ không là muốn dò xét bọn họ, vẫn là bởi vì đối với bọn họ quá mức tín nhiệm, cho nên mới không để ý hết thảy làm ra như vậy an bài và bổ nhiệm. Chỉ là bất kể bởi vì như thế nào, Lý Tích bọn họ đều không thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng. Thánh thượng, cái này sợ không ổn đâu. Ta cùng sao dám làm như vậy? Mời thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta sau đó nhất định hết lòng phụ tá thái tử. Những thứ này thì không cần. Đúng vậy, thánh thượng, thái tử chúng ta sẽ thật tốt dạy dỗ, để cho hắn làm thiên cổ nhất đế. Nhưng cái này chút quyền hành, chúng ta nhưng là không thể muốn. Ngoặc kép, như vậy quyền hành để cho người rất động tâm, nhưng cử động nữa lòng, bọn họ cũng không thể muốn. Quá nguy hiểm, coi như Lý Thừa Càn không có thử dò xét ý nghĩa, đối với bọn họ mà nói cũng là hết sức nguy hiểm. Bọn họ đối với đại đường không có bất kỳ dị tâm, cũng sẽ không đối với thái tử Lý Vũ như thế nào. Bỏ mặc có hay không cái này, bọn họ cũng sẽ hết lòng phụ tá. Nhưng quyền lực cái này, còn chưa muốn cho thỏa đáng. Để cho Tần Thiên làm tướng phụ, thật ra thì đã rất có thể. Thấy loại chuyện này, Lý Thừa Càn thần sắc khẽ động, ngay sau đó lắc đầu một cái. Trẫm ý đã quyết, chư vị ái khanh cũng không cần từ chối. Không có chư vị ái khanh cam kết, trẫm cái này trong lòng bất an, đến lúc đó đi vậy không an lòng à, thánh thượng. Một mọi người nhất thời kích động cũng sắp khóc. Từ cổ chí kim, thiên tử tín nhiệm nhưng thật ra là rất khó được. Đặc biệt là ở như vậy dưới tình huống, thiên tử càng nhiều hơn hẳn là tính toán. Có thể Lý Thừa Càn đối với bọn họ, nhưng là tuyệt đối tín nhiệm à. Nếu không làm sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy tới. Cả đám trong chốc lát, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Lý Thừa Càn ở lại dặn dò một ít những chuyện khác sau đó, liền vẫy tay để cho bọn họ lui đi. Hắn quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, hắn muốn phải nghỉ ngơi. Trình Giảo Kim các người cũng không vì là Lý Thừa Càn những lời đó hưng phấn. Bọn họ có chút tịch mịch đi ra hành cung, trên mặt của mỗi một người cũng không tốt lắm xem. Từ cổ chí kim, cái đó bề tôi không hy vọng gặp phải một cái tốt quân vương. Hôm nay bọn họ gặp, có thể cái này quân vương vì sao mệnh đồ như vậy đa xuyễn. Bọn họ đều có điểm không nhịn được nghĩ muốn mắng chửi ông trời bất công. Bốn bề núi ở dưới bóng đêm nhìn như đen thui, thỉnh thoảng có một ít đề tiếng truyền tới, để cho người cảm thấy cả người run rẩy. Mấy người đi, nhưng lại không biết nên đi nơi đó. Chuyện tối hôm nay quá mức rung động, bọn họ cũng không có phải trở về ý nghĩa. Tần Thiên thằng nhóc này, thế nào còn không có trở về? Bọn họ cầm hy vọng ký thác vào Tần Thiên trên mình. Mặc dù hy vọng mong manh, có thể vạn nhất Tần Thiên có biện pháp đâu. Bọn họ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ khẩn cấp muốn gặp được Tần Thiên. Mà đang ở bọn họ như vậy mắng liền một câu sau đó, một người cung nhân đột nhiên vội vàng chạy tới. Ở hắn sau lưng, đi theo một người. Người này đi rất nhanh, dưới bóng đêm, vẻ mặt ngưng trọng đặc biệt. Bọn họ chỉ như vậy đụng vào nhau. Trình Giảo Kim đột nhiên sững sốt một chút, không nhịn được hô lên. Tần Thiên, tất cả mọi người đều nhìn tới. Cái đó đi theo cung nhân người phía sau, không phải là Tần Thiên sao? Tần Thiên, ngươi có thể coi như là trở về. Mau, mau, theo đi đi gặp Thánh Thượng. Trình Giảo Kim khẩn cấp, kéo Tần Thiên đi ngay Lý Thừa Càn tẩm cung. Tần Thiên một đường bôn ba, vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn cũng biết sự việc cấp bách. cho nên vậy không có nói gì. Mặc cho Trình Giảo Kim kéo hắn hướng Lý Thừa Càn tẩm cung đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nui-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.